Thập Phương Võ Thánh, chương 531 Tình Thế Hỗn Loạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Ngụy Hợp sắp đến Huyền Diệu Tông lúc trước hắn đổ sát qua đảo nhỏ quần đảo chỗ, vùng biển một bên, dần dần hiện hiện từng chiếc thuần trắng kim loại thuyền này chút thuyền kiểu dáng, cùng Ngụy Hợp trước đó cướp đoạt đi cái kia chiếc hải tặc đội thuyền, ngoại hình một dạng. Mỗi một chiếc thuyền bên trên, đều treo thuộc về Bạch Lan đoàn hải tặc cờ xí. Nhưng trên thực tế chỉ có hiểu rõ tình hình người mới biết cái gọi là Bạch Lan đoàn hải tặc căn bản chính là tắc lạp khắc lạp âm mưu. Bọn hắn bản chất nhưng thật ra là do lính đánh thuê tăng thêm tắc lạp khắc lạp đại sư liên minh điều động thế lực tạo thành. Lúc này cầm đầu trên tàu chiến chỉ huy, một tên dáng người thon dài, trước ngực áo sơ mi trắng bên trên cài lấy xanh đậm diên vĩ hoa nam tử tóc vàng, sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn chăm chú lấy này một mảnh màu đen cỡ nhỏ quần đảo. Bên cạnh hắn chen chúc đứng đấy mấy tên, hải tặc, cao tầng, trong đó có nam có nữ. Trước đó nơi này bùng nổ cao quy cách năng lượng xung đột hư hư thực thực có người tại cùng nơi này mật vân thú phát sinh giao thủ. Xem ra, là cái kia không biết cường giả chiến thắng. Một nữ tử cao tầng trầm giọng nói, chỗ dùng ngôn ngữ rõ ràng là tắc lạp khắc lạp quan phương tiếng thông dụng. Mạt Duy Cách đại sư, hiện tại phải nên làm như thế nào, còn xin chỉ thị. Nữ tử nhìn về phía dẫn đầu nam tử tóc vàng, chờ đợi trả lời. Nam tử tóc vàng tầm mắt thâm thúy, lẳng lặng quét nhìn này mảnh mây mù tán đi màu đen quần đảo. Một lát sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Ta đi qua thực nhìn một chút các ngươi trước đừng tới đây, mật vân thú cùng vân sư dịch thể, đều có cực cường dịch A, xít tính kịch độc thực lực không bằng, dính lên một chút cũng sẽ chết. Vâng, mọi người dồn dập đáp ứng. Mạt Duy Cách dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái ánh sáng màu lam lóe lên, hắn lập tức phóng lên tận trời, bay xuống mặt biển, hướng cái gần nhất hòn đảo nhỏ màu đen lao đi. Mật vân thú này chủng tộc bầy chân thú, có thể một mực lưu tồn ở phụ cận đây, trừ ra bọn hắn dịch thể sẽ nghiêm trọng phá hư hoàn cảnh bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân căn bản. Đó chính là chúng nó quá mạnh, làm đỉnh cấp chân thú, mật vân thú coi như là viễn hy tông sư cũng không muốn tùy tiện chiêu chọc. Này loại chân thú có thể tùy tiện bộc phát ra gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng. Phải biết coi như là chân kình toàn chân cao đoạn đi đến gấp đôi vận tốc âm thanh liền đã tương đương đáng sợ. Huống chi mật vân thú như vậy toàn thân kịch độc mây mù cường hãn chân thú. Mạt Duy Cách trước đó đã tới nơi này cùng này chút mây dày. Qua tay, 3-4 đầu hắn không có vấn đề nhưng nếu là vượt qua 6 đầu vây công hắn liền lực có thua. Mà dựa theo hắn đoán chừng, viễn hy nơi này bản thổ tông sư kém một chút tới ra tay cắn giết cũng nhiều lắm là có thể khiêng tầm 10 đỉnh đầu ngày. Viễn hy tông sư một cái so với bọn hắn đại sư liên minh thành viên, mạnh hơn một chút nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, mới đưa đến mật vân thú bầy một mực có thể tại đây bên trong cuộc sống tự do tự tại. Không ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, cái này khổng lồ bộ tộc thế mà chạy tư tán, một tên cũng không để lại toàn bộ biến mất. Liền chúng nó thống trị đại lượng vân sư, này chút phụ thuộc bộ tộc cũng đều toàn bộ tan biến. Quảng cáo, cái này khiến Mạt Duy Cách trong lòng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, hắn tin tưởng không được bao lâu chung quanh viễn hy bản thổ thế lực cũng lại bởi vậy chấn động. Đám này mật vân thú tại đây bên trong hoành hành bá đảo cũng không phải một ngày hai ngày. Bây giờ lại, cẩn thận kiểm tra một phiên về sau, Mạt Duy Cách trên mặt vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì này chút quần đảo trên chém giết dấu vết không có chỗ nào mà không phải là mặt ngoài, đồ sắt đám này mật vân thú người, số lượng không nhiều. Thậm chí có khả năng chỉ có 1-2 cái, mà 1-2 người liền có thể đồ diệt đám này mật vân thú, điều này đại biểu lấy. Lại có cao thủ cấp đại sư xuất hiện a, Mạt Duy Cách trong lòng lẩm bẩm nói. Tại đại sư trong liên minh, hơn 9 thành viên, đều là đến từ hợp chủng quốc gia nhập liên minh từng cái địa khu, siêu quần bạt tụy đại sư đại biểu. Mà tại những đại sư này đại biểu bên trong, lại có thể dùng thực chiến chiến lực đơn giản phân ra hạ vị, trung vị, cao vị cấp độ thực lực. Có thể phòng ngự mật vân thú công kích cùng kịch độc còn có thể bắt kịp tốc độ bọn họ còn có thể có cực cường bùng nổ lực sát thương. Thực lực như vậy ít nhất cũng có thể xem như là tiêu chuẩn hạ vị đại sư đối đãi. Mạt Duy Cách ánh mắt ngưng trọng. Tại bây giờ thế cục đa dạng thời điểm, đột nhiên lại tại Huyền Diệu Tông phụ cận vùng biển toát ra một cái đại sư, cái này khiến Mạt Duy Cách trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện lo lắng. Được rồi, đem quan sát kết quả phát đưa trở về, do mọi người cùng nhau quyết đoán tốt. Hắn ngay lập tức hạ quyết định quay người hướng phía thuyền phi tốc tiến đến. Rất nhanh, đội tàu ra tốc chuyển hướng, hướng phía nơi xa đảo mắt rời đi. Mà liền tại đội tàu rời đi không lâu. lại có một đạo màu xám hư ảnh tựa như u hồn, nhẹ nhàng lướt qua mặt biển, đứng tại Mật Vân Thú nơi dừng chân quần đảo chỗ. Người tươi áo bào xám nơi hẻo lánh bên trên, nếu là có người có thể thấy rõ, liền có thể phát hiện trên đó có đến từ Hải Ninh Minh đánh dấu. Nơi này Mật Vân Thú thế mà bị diệt, nhìn xem quần đảo trên đen xì axit mạnh máu độc dội đến khắp nơi đều là toàn bộ một vùng biển này, đều trở nên hôi chua khó ngửi. Thực lực hơi yếu, liền ngửi được cái này hôi chua, đều sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa. Đây là nơi này nước biển bị Mật Vân Thú cùng Vân Sư dòng máu ô nhiễm. Nhân số không nhiều, hẳn là chỉ có một hai người có thể đổ diệt nơi này Mật Vân Thú, ít nhất cũng phải toàn chân cực hạn không? Nhất định phải càng mạnh mới được. Bóng xám tại khắp nơi màu đen trên hòn đảo cẩn thận tra thoạt nhìn. Có chút giống đại nguyệt bên kia kim thân cực hạn, hơn nữa còn là cao đẳng huyết mạch quý tộc. Nhưng kỳ quái là, này người thế mà còn có chân kình lẫn lộn, còn không yếu, xem ra hẳn là hai người hợp lại cách làm. Màu xám hư ảnh rất nhanh đạt được suy đoán. Tổng hợp phán đoán, hẳn là đại tông sư trở xuống, toàn chân cực hạn phía trên cùng những tắc lạp khắc lạp đó hạ vị đại sư không sai biệt lắm, còn không sợ kịch độc. Bất quá, có thể cắn giết nhiều như vậy số lượng tuyệt đối không chỉ hạ vị. Hạ vị đại sư phòng hộ năng lực không đạt được trình độ này. Lúc nào nơi này lại xuất hiện một cái cao thủ như vậy? Tắc lạp khắc lạp cái gọi là đại sư trung vị cùng cao vị còn có thể xem, nhưng hạ vị kỳ thật cũng chính là viễn hy nơi này toàn chân cực hạn còn mạnh hơn một chút thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy lần trước đại chiến về sau, Hải Ninh Minh cũng đã đối với mấy cái này đối thủ tương đối quen thuộc. Một vị xa lạ đại sư cấp độ cao thủ, liền là không biết là hạng gì trận doanh, cảm thụ được ngụy hợp tàn lưu lại phần thiên chân công nóng bỏng khí tức bóng xám không còn lưu lại, quay người bỗng nhiên tan biến đi xa. Nhưng vô luận là Hải Ninh Minh vẫn là đại sư liên minh, kỳ thật đều không người có thể đánh giá ra, đồ sát Mật Vân Thú người kỳ thật chỉ có một cái. Hơn nữa còn chẳng qua là sử dụng cơ sở nhất trạng thái bình thường. Cái này cũng liền dẫn đến, bọn hắn mặc dù đối với người tới coi trọng, lưu ý dưới, nhưng không có đủ rất coi trọng. Có thể đủ tất cả lực đánh tan đại nguyệt Phật môn tông sư ngụy hợp, bản thân cũng không phải là viễn hy này chút yếu đuối tông sư có thể so sánh. Tông sư bên trong, cùng cảnh giới phía dưới, bây giờ đại nguyệt Phật môn tông sư, vốn là mạnh hơn viễn hy tông sư một tầng. Mà viễn hy tông sư, lại mạnh hơn đại sư liên minh một tầng. Này liền đưa đến, lúc này ngụy hợp thực lực chân chính tựa như hàng triều đả kích vượt xa viễn hy cùng đại sư liên minh thành viên đoán trước. Huyền Diệu Tông cự tuấn đảo, màu trắng hải tặc thuyền chậm rãi treo ngụy chữ cờ xí, lái vào Huyền Diệu Tông Long Vịnh. Ngụy hợp trước tiên nhảy xuống, tại trên bờ cát đứng vững, nhìn ra xa bốn phương. Đã từng tông môn phong cảnh, bây giờ cũng đã cảnh còn người mất có biến hóa. Long Vịnh so với hắn lúc rời đi càng hợp quy tắc, hai đầu xây dựng từng môn pháo đài, đen nghịt họng pháo rồn dập chỉ hướng nơi xa, nhìn qua uy vũ hung hãn. Trên bờ cát nguyên bản nối liền không dứt thương thuyền thuyền hàng, bây giờ cũng rất thưa thớt ít đi rất nhiều. Một đội người mặc tông môn quần áo và trang sức bóng người, đang đâm đầu đi tới, nghênh đón bên này. Ngụy Hợp, xa xa Thái Mạnh Hoan liền lớn tiếng kinh hỉ hô lên tiếng. Hoan hoan, Ngụy Hợp cười cười, hai người tới gần hung hăng ôm dưới, lẫn nhau vỗ vỗ đối phương phía sau lưng. Dù sao cũng là đã từng đồng sinh cộng tử kề vai chiến đấu qua chiến hữu, hai người quan hệ cũng không tệ. Đừng gọi ta hoan hoan, giống như con chó. Thái Mạnh Hoan bất đắc dĩ nói, không có việc gì, người muốn làm đến để cho người ta vừa nhắc tới cái tên này, trước hết nhất nhớ tới không phải cầu, mà là người cái kia liền thành công. Ngụy Hợp híp mắt cười nói. Ngươi cái này, Thái Mạnh Hoan im lặng, chỉ Ngụy Hợp không phản bác được. Ngươi biến, trước kia ngươi cũng không phải sẽ đùa kiểu này ngươi. Quảng cáo, trước kia ta không cùng người sống nói đùa, Ngụy Hợp gật đầu, ngày này không có cách nào hàn huyên, Thái Mạnh Hoan im lặng, Ngụy Hợp cùng hắn gặp mặt về sau, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, vừa vặn có thể thấy hai vị tổ sư, đang đứng ở đằng xa giữa sườn núi, hướng nơi này nhìn ra xa. Rõ ràng cũng là đang chờ hắn. Hắn ôm quyền hướng phía đó thi lễ một cái, sau đó mới nhìn hướng một bên, đang nhanh chóng hướng nơi này chạy tới Ngụy phủ đám người. Vạn Thanh Thanh, Ngụy An, còn có phụ thân Ngụy Đường, mẫu thân Lý Thúy, đại tỷ, nhị tỷ, Vạn Độc Môn mấy người thuộc hạ, lực sĩ Lâu Xanh Nguyệt đám người. Đều tới, thấy người nhà mình, Ngụy Hợp trong lòng cuối cùng ấm áp tiến lên nghênh đón. Những người còn lại cũng tự giác cho bọn hắn nhường ra không gian. Mấy năm không thấy, chung quy sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Ngụy Hợp cũng biết nặng nhẹ thoáng cùng gia đình vuốt ve an ủi dưới, liền đi tới trong tông môn núi, bái kiến tổ sư. Đồng thời, hắn còn muốn hỏi rõ ràng, Nguyên Đô Tử đại sư tỷ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì mất tích. Một khắc đồng hồ sau, Nội Sơn, Vân Tiên Đài, Tiếu Lăng, Phong Nhiên, Thái Mạnh Hoan, Ngụy Hợp Hoán Tùng Tử các loại đều tề tụ Vân Tiên Đài trung tâm một chỗ đại điện. Chỗ này đại điện liên thông tứ phía, hội tụ bốn phương khí lưu chính là có cấu kết tụ hợp chi ý, cũng là Vân Tiên Đài lớn nhất tông môn hội nghị chỗ. Ngụy Hợp cũng đổi lại đạo thuộc về mình con đạo bào, cùng Thái Mạnh Hoan cùng một chỗ, khoanh chân ngồi tại hàng thứ nhất bồ đoàn bên trên. Giống như bọn họ, còn có Hoán Tùng Tử, Bách Hòa Tử, Thanh Mai Tử, Cung Vũ bốn người. Bốn người này đứng hàng bọn hắn về sau một hàng, lặng lặng ngưng thần tĩnh khí, chờ đợi bắt đầu. Mọi người đối diện chính là Phong Nhiên cùng Tiếu Lăng hai người. Bây giờ hai vị đạo tử tề tựu cũng nên thương lượng một chút ứng đối ra sao cái kia đại sư liên minh tắc lạp khắc lạp áp bách. Phong Nhiên thở dài một tiếng, hỏi, đại sư trong liên minh kỳ thành viên thực lực đến cùng có thể đi đến trình độ nào? Không biết tổ sư trước đó có hay không khảo nghiệm qua? Ngụy Hợp vừa mới trở về, đối tình huống không hiểu nhiều. Việc này, để ta tới nói một chút đi. Thái Mạnh Hoan trịnh trọng nói. Tắc lạp khắc lạp đại sư trong liên minh, mỗi một vị đại sư đều tương đương với tông sư thực lực rất mạnh. Bọn hắn bình thường chia làm hạ trung cao, ba vị giai đoạn. Mà hạ vị đại sư tương đương với nhược hóa chân kình tông sư. Một chọi một theo mấy lần trước đó chiến tích đến xem, bọn hắn đoán chừng so ta viễn hy tông sư hơi yếu. Nhưng những người này thủ đoạn việc ngầm thiện dùng đại uy lực súng đạn. Trước đó Hải Ninh Minh chính là bởi vậy chủ quan, dẫn đến Minh chủ bị nổ tung nổ thương, bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn. Cách chương.